Đệ nhất kiếm thần, chương 5261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạo đình gia nhập trong vũ trụ ngũ duy, thực lực của vũ trụ ngũ duy mạnh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, linh khí của toàn bộ vũ trụ ngũ duy cũng càng lúc càng nồng đậm. Bởi vì vũ trụ ngũ duy không chỉ có linh của đất trời, mà còn có chỗ mạch khoáng siêu cấp mà Diệp Huyên mang về từ ám giới kia. Advertisement, tác dụng của chỗ mạch khoáng siêu cấp này không chỉ là sản sinh ra tạo hóa thần tinh. Bản thân chỗ mạch khoáng này còn chứa đựng linh khí cực kỳ thuần khiết. Mà với sự hiện diện của chỗ mạch khoáng này, linh khí của vũ trụ ngũ duy càng trở nên nồng đậm hơn. Đương nhiên, sở dĩ linh khí của vũ trụ ngũ duy nồng đậm như vậy còn có một lý do khác. Đó chính là các cường giả của vũ trụ ngũ duy đều đang bảo vệ giữ gìn. Advertisement, ở vũ trụ ngũ duy, phá hoại linh khí và bản nguyên là tội nặng. Nói tóm lại, vũ trụ ngũ duy hiện giờ tốt hơn bao giờ hết ở đạo chủng chi địa. Đám người thượng chủ đang tụ họp, thượng chủ liếc nhìn đám người La Hầu đang có mặt một cái. Cười nói, Diệp Huyên đã hoàn toàn tiếp quản đạo đình, đồng thời còn để người của đạo đình rút khỏi vực thiên giới. Hiện giờ, vực thiên giới đều đã ở trong tay chúng ta rồi. A Khổ Vương trầm giọng nói. Đây là chuyện tốt. Thượng chủ cười đáp. Quả thực là chuyện tốt. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói. Diệp Huyên thực sự có thể thiết lập trật tự sao? Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu. Cười nói. Cô nghĩ sao? Si Yêu Yêu trầm giọng nói. Ta nghĩ sợ là có khả năng. Thượng chủ hỏi. Sao lại nói vậy? Si Yêu Yêu khẽ nói, bởi vì hắn đủ mạnh, hơn nữa, chỗ dựa phía sau rất vững chắc, chỗ dựa, nghe vậy, hiện trường bỗng rơi vào trầm mặc. Diệp Huyên hiện giờ, không chỉ có sự ủng hộ của người đứng ở phía sau hắn, mà còn có sự ủng hộ của tiên tổ đạo đình nữa. Lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, nếu hắn đạt tới thành đạo cảnh, ta nghĩ, trong thành đạo cảnh, hẳn là chẳng có mấy người là đối thủ của hắn. La Hầu khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới đạt tới ngự đạo cảnh mà. Si Yêu Yêu lắc đầu. Trên đời này, có một số người không thể lý luận theo lẽ thường. La Hầu trầm mặc. Cách chương.